Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Hà Gia Ngự Kiếm Quyết. Trong diễn võ trường, Hà An yên lặng nhìn chăm chú vào nhắm mắt bên trong cẩm sắt. Theo cẩm sắt tráng Hà Đan nuốt vào, thân thể huyền ảo khí tức bắt đầu hiển hiện. Mà tại diễn võ trường bên trong động tĩnh, cũng là nhường Trấn Ngục Đại Điện bên trong nhắm mắt ngồi Trần Chính bỗng nhiên đóng mở hai mắt. Thân hình lóe lên, ra đại điện, mà anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, cũng là suy nghĩ một cái. Đi theo, biểu hiện nha, không có chuyện gì, sao có thể gọi biểu hiện, tranh thủ thời gian theo sau, nếu có thể hỗ trợ, biểu hiện một phen mới là chính đạo. Bất quá, anh em nhà họ Ngô đuổi theo, đi tới diễn võ trường về sau, nhìn xem trong diễn võ trường hai đạo một lớn một nhỏ bóng người. Con của bọn hắn có chút co rụt lại, có thể nhìn xem Trần Chính không hề động, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái không hề động, mà là yên lặng nhìn chăm chú vào, đặc biệt là nhìn xem cô bé kia mồ hôi trán như mưa xuống. Anh em nhà họ Ngô sao có thể không minh bạch, đây là tại đột phá tráng hà, thân thể khó mà nhận ra run rẩy, rõ ràng kịch liệt đau nhức, có thể cô bé kia khuôn mặt không có một chút biến hóa. Ngoặc kép, thật ác độc tiểu nữ oa. Ngô gia liếc nhau một cái, đáy lòng đều là run lên, trưởng thành còn không có khả năng có như thế sự nhẫn nại. 10 tuổi có như thế sự nhẫn nại, càng thêm hiếm thấy, nhưng trước mắt này tiểu nữ oa, thân thể phản ứng như thế nào? Thế nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, quả thực nhường bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị. Trần Chính cũng là nhíu mày, nhìn xem cẩm sát, nhãn thần thậm chí toát ra một tia bội phục. Hắn thực lực so anh em nhà họ Ngô mạnh hơn, cũng lĩnh ngộ chân ý. Nhìn xem cẩm sắt tình huống, hắn chỗ nào không biết rõ cái này chịu được thống khổ vì sao. Lại là kiếm ý tới người, kiếm ý nhập khí. Trần Chính nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong nghiêm nghị. Hạ An cũng là khẽ chau mày, nhìn xem cẩm sắt như thế, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cẩm sát, không được thì thôi. Hà An nhẹ giọng mở miệng. Có thể cẩm sát lại giống như là mắt điếc tai ngơ. Thân thể run rẩy, càng phát mãnh liệt, mồ hôi lạnh trên trán như nước. Có thể cẩm sát sắc mặt không thay đổi chút nào. Phảng phất đó căn bản không phải là của mình thân thể. Cái này khiến Hà An chân mày nhíu càng chặt. Thế nhưng là nhìn xem cẩm sát không quan tâm cố chấp, Hạ An hiện tại đánh gãy cũng là không thể nào. Tính sai. Hạ An trong lòng có chút lo lắng, nhẹ nhàng thở dài. Lục Trúc, đi đem tất cả liệu thương đan dược lấy tới. Hạ An ánh mắt có chút run lên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cẩm sát, quay đầu nhìn về phía Lục Trúc. Nói thật, hắn không phải một cái rất nguyện ý mạo hiểm giả. Có thể cẩm sát như thế, hắn luôn không khả năng cưỡng ép đánh gãy, kia có lẽ sẽ mang đến tệ hơn kết quả. Hà An phân phó, Lục Trúc vội vàng xoay người ly khai, mà Hà An thì lại yên lặng nhìn chăm chú vào cẩm sắt biến hóa. Chỉ sợ ra đương nhiệm sao không lương biến hóa, nhìn xem cẩm sắt mồ hôi lạnh như mưa. Hà An bất đắc dĩ, cẩm sắt đã từng, hắn không có hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ sợ kích thích cái này không thích nói chuyện nữ hài. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cẩm sát cư nhiên như thế cố chấp. Cẩm sát thân thể run rẩy, hiển nhiên ngay tại gặp kịch liệt đau nhức. Còn tốt chính là, theo thời gian rời đổi, cẩm sát thân thể run rẩy giảm bớt một tia. Cái này khiến Hạ An mừng rỡ. Chỉ chốc lát, Hạ An đột nhiên phát hiện cẩm sát trong thân thể toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Mặc dù hắc khí kia cho Hạ An cảm giác thật không tốt, tĩnh mịch, hư vô, hủy diệt hết thảy. Nhưng nhìn xem cẩm sắt biến hóa, Hà An ánh mắt sáng lên. Đây là được rồi. Hà An nói nhỏ thì thào, đáy lòng có chút buông lỏng. Cái này theo cẩm sắt trong thân thể toát ra tới hắc khí, bên trong có nồng đậm hủy diệt kiếm ý. Cái này nói rõ, cẩm sắt dùng kiếm ý nhập khí thành công. Kiếm ý dung nhập tức bên trong. Một khắc đồng hồ, cẩm sắt tú đen tiệp cọng lông hơi động một chút, chậm rãi mở mắt. quét mắt một cái, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trên đầu gối trường kiếm. Trong nháy mắt tay một chỉ, kiếm như thiểm điện đồng dạng bay lên, theo cẩm sắt tay huy động, kiếm tựa như là cẩm sắt tay, hoàn toàn khống chế, kiếm lơ lửng bên cạnh, cẩm sắt thân hình nhảy lên, trực tiếp bước lên trường kiếm, thế mà vững vàng đứng tại lợi kiếm phía trên. Cẩm sắt, ngươi hạ trước đến. Hạ An nhìn xem cẩm sắt như thế, ánh mắt có chút hưng phấn một cái, thế nhưng là dồn dập hô một tiếng. Cái này thế nhưng là hắn sáng tạo ra cái thứ nhất công pháp. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là hiện tại cẩm sắt rõ ràng làm được, mà lại không phải đệ nhất cảnh đơn giản như vậy. Theo kiếm ý nhập khí, đây là đệ nhị cảnh. Lấy ý ngự kiếm, mặc dù đệ nhị cảnh cũng không phải là rất hoàn thiện, nhưng là hiện tại rõ ràng có một cái hoàn thiện cơ sở. Tại cái này một cái thế giới, hiện tại hắn mặc dù cảm giác không chịu được lạ lẫm, nhưng là ngự kiếm cái này đồ vật, thế nhưng là hắn trong trí nhớ đồ vật. Bất quá, Hạ An lại giống như là một cái tín hiệu. Nguyên bản đứng ở trên trường kiếm cẩm sát, đột nhiên phảng phất đã mất đi khống chế, trực tiếp đứng tại không trung, từ trên trời giữa không trung rơi xuống. Hạ An phản ứng cực nhanh, vừa sải bước ra, lập tức ôm lấy theo lợi kiếm rơi xuống cẩm sắt. Hạ An nhìn xem cẩm sắt khống chế không nổi run rẩy thân thể, mặt không đổi sắc cẩm sắt, cái này ý chí, hắn cũng không biết rõ nói cái gì. Tộc trưởng, thuốc chữa thương. Mà lúc này, Lục Trúc cũng là dồn dập đi trở về, đưa qua mấy bình đan dược. Hạ An mở ra đan dược ngửi một cái, lập tức lấy ra trong đó một cái đan dược, mở ra cẩm sắt hàm răng, vào miệng tan đi, một cái đan dược xuống dưới. Cẩm sắt thân thể run rẩy phản ứng cũng là giảm sóc một chút. Cẩm sắt trên trán, mặc dù y nguyên có mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt ngược lại là tường hòa không ít. Không biết có phải hay không Hạ An ảo giác, cẩm sắt khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua cẩm sắt, lại ngẩng đầu nhìn một cái đến đây đám người. Tản đi đi, Hạ An nhìn xem thân thể run rẩy càng ngày càng thấp cẩm sắt. Tâm hắn cũng là an định xuống tới, nói một câu, ôm cẩm sắt, nhảy lên một cái, mà Hạ An ly khai. Phảng phất tựa như là mở ra máy hát đồng dạng. Hà Tấn Đông ánh mắt nóng rực nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng. Nghĩ đến dẫm chân trường kiếm cẩm sắt, hắn ánh mắt toát ra hướng tới ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, đó mới là hắn chân chính hướng tới tồn tại. Nhỏ Tấn Đông, tộc trưởng dạy ngươi là công pháp gì? Trần Chính có chút hiếu kỳ. Dù sao công pháp này, một nhìn xem thực bất phàm, đặc biệt là kia tự nhiên phát ra hắc khí, mang theo hủy diệt hết thảy hương vị, cái này bản thân liền là chân ý. Dạng này công pháp, dù là chính là hắn tại Nguyên Kiếm Tông bên trong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hà Gia Ngự Kiếm Quyết, tộc trưởng chuyên môn là nhóm chúng ta Hà Gia sáng tạo công pháp. Hà Tấn Đông trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo, vậy ngươi phải cố gắng. Trần Chính đối với sáng tạo công pháp ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, như thế nào nói mạnh như vậy kiếm chiêu, cũng sáng tạo ra ra, chớ đừng nói chi là một cái tu luyện công pháp. PS, hết thứ ba lên khung, đại bạo phát, đến lúc đó chính là chính chứng minh thời điểm. Cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.